chí ít đều cần 4-5 tên linh xà tộc cấp 2 siêu phàm chiến sĩ mới có thể tới địch nổi, nếu không phải hắn một quyền kia đánh ra đặc thù cự lực, chỉ sợ phải giải quyết đầu ma thú này còn có chút nguy hiểm. Mà đây là tùy tiện một đầu mạch nước ngầm lưu một đoạn ngắn khu vực thế thôi. Liền có lợi hại như vậy ma thú tồn tại, cái kia toàn bộ thế giới dưới lòng đất nguy hiểm quả nhiên là có thể nghĩ. Bất quá. Ta muốn sống sót. Ta muốn trở về mặt đất thế giới. Tỷ tỷ, linh xà tộc, còn có. Đàm. Cổ tựa ở bên vách núi nham thạch bên trên, hắn nhìn xem trên đỉnh đầu hắc ám, từ từ suy nghĩ mặt đất trên chiến trường sự tình. Cho đến lúc này hắn mới có rảnh nhàn nghĩ đến những cái này, máu, lửa, bạo tạc, cùng sau cùng tử vong. Trên mặt đất cái kia tất cả, từ bàn bộ lạc hủy diệt một đêm kia bắt đầu, toàn bộ cũng như là bức tranh đồng dạng thoáng hiện tại cổ trong đầu. Dòng tố chi dạ, thiêu đốt bộ lạc, phụ mẫu, mùi mùi, tộc nhân. Mà hắn tại quả cầu lửa bạo tạc bên trong sắp gặp tử vong. Về sau hắn sống tiếp được, bắt đầu truy đuổi tung tích của địch nhân, lại gặp đám bọn hắn, một bước, thẳng đến trận chiến cuối cùng lúc, hắn phá hư linh xà tộc hiến tế. Còn đem linh xà tộc tộc trưởng cũng cho giết chết, bàn bộ lạc thù, hắn cuối cùng là báo, đạm mục đích của bọn hắn cũng coi như là đạt thành, nhìn như tất cả cũng giải quyết tốt đẹp, nhưng là, hy sinh đâu? Vẫn là chúng ta quá mức nhỏ yếu, nếu là chúng ta lại lớn mạnh một chút. Nếu là ta lại lớn mạnh một chút, như vậy liền sẽ không có nhiều như vậy hy sinh. Cổ yên lặng thở dài, sau đó hắn liền nhìn về phía bàn tay của mình. Ta muốn trở nên mạnh hơn, phải trở nên so với ai khác cũng cường đại, chỉ có như thế ta mới có thể bảo hộ ta muốn bảo hộ tất cả. Chỉ có như thế, ta mới sẽ không lại nhìn thấy có người hy sinh. Ta muốn trở nên mạnh hơn. Trở nên so với ai khác cũng cường đại. Chương 4, bạo tạc hình thức tai họa ngầm. Cổ xác nhận. Trong thân thể mình quả thật có hai cổ năng lượng, theo thứ tự là chính năng lượng cùng năng lượng âm. Nhưng là hắn không có tìm được trong cơ thể mình hệ thống tuần hoàn năng lượng, cái này khiến cổ phi thường thất vọng lại uể oải. Dựa theo Hồng Chi Hiền Giả đã từng dạy bảo tri thức, cùng hắn từ trong máu lấy được tri thức, còn có từ đàm bọn hắn chỗ đó nghe được một chút siêu phàm tin tức, cổ biết được siêu phàm giả hạng thứ nhất điều kiện chính là thể nội tồn tại hệ thống tuần hoàn năng lượng. Chỉ có tồn tại hệ thống tuần hoàn năng lượng. Lúc này mới có thể chứa đựng siêu phàm năng lượng, mà nếu là không có cái này hệ thống tuần hoàn năng lượng, tất cả siêu phàm đều thuộc về ngụy siêu phàm, tỉ như trận chiến dưới mặt đất màn lúc cổ, quản chi hắn đã có thể đánh giết cấp 2 siêu phàm chiến sĩ, nhưng là thật bạn về đến, hắn xác thực cũng không phải siêu phàm. Cổ cẩn thận nghiên cứu cái hắn tình huống hiện tại, ở trong cơ thể hắn vùng đan điền, cùng trong đầu, xác thực đều có một đoàn năng lượng tụ tập. Chỉ là cái này hai đoạn năng lượng rất khó khống chế, mặc cho hắn cơ bắp phát lực cũng tốt, hoặc là dùng ý niệm đi đụng vào điều khiển cũng tốt. Cái này hai đoạn năng lượng cũng cố định tại đan điền cùng đại não chỗ sừng sững bất động, trừ phi là hắn tiến vào trạng thái chiến đấu, hơn nữa còn nhất định phải đem thân thể làm nóng đến tiến vào hơi nước hình thức cực hạn trạng thái lúc, cái này hai đoạn năng lượng mới có thể bắt đầu du tẩu, nhưng là muốn triệt để khống chế lại như cũ là không thể. Chỉ có hắn tiến vào chiến đấu chân chính bên trong, tất cả tinh thần toàn bộ tập trung, quản chi là một tia tạp niệm cũng không, thậm chí ngay cả sát ý cái gì cũng không, chỉ có thuần túy nhất ý chí chiến đấu lúc, cái này hai cổ năng lượng mới có thể tự động hướng về trái tim của hắn phóng đi. Tận lực bồi tiếp lẫn nhau dung hợp yên diệt, sinh ra phá hư tính lực bộc phát tới. Cổ quyết định đem loại này dựa vào hai cổ tương phản năng lượng yên diệt để chiến đấu hình thức xưng là bạo tạc hình thức. Liền như là đàm súng hơi nước như thế, chỉ là súng hơi nước bạo tạc là thủy hỏa chi lực, mà hắn bạo tạc thì là chính phản năng lượng. Tại sau khi ăn xong, cổ tịnh không có lập tức liền lựa chọn hành động, hắn cẩn thận kiểm tra trong cơ thể mình cái này hai cổ năng lượng về sau, lại thử nghiệm điều động bọn chúng, phát hiện không cách nào điều động sau liền bắt đầu tiến hành các loại khảo thí. Cuối cùng, hắn rốt cục lại một lần nữa tiến vào bạo tạc hình thức bên trong, mặc dù hắn chỉ kiên trì 10 giây khoảng chừng. Nhưng là không hề nghi ngờ, đây là hắn hiện tại mạnh nhất chiến lực, thậm chí có thể nói là vượt xa quá hắn hiện tại thân thể đủ khả năng tiếp nhận lực lượng. Chỉ là cái này bạo tạc hình thức có 3 cái tai họa ngầm, cổ tại khảo thí hồi lâu sau cho ra cái kết luận này.

chỉ là loài cá cùng giáp xác sinh vật, vậy hắn cho dù là bụng cũng ăn đến tròn vo, rất nhanh liền lại sẽ đói xuống tới, sau đó không thể không lại lần nữa ăn no nê. Cổ hết sức xác định, hắn ăn ba trận thời gian tuyệt đối không có một ngày chính là. Sau đó tại cổ lần thứ tư tỉnh ngủ về sau, hắn phát hiện chung quanh vách núi đã trở nên rất thấp, hắn hồng ngoại ánh mắt đã có thể nhìn thấy vách núi đỉnh chóp, cái này khiến hắn mừng rỡ, lúc này liền từ nước sông này bên trong hướng về vách núi leo lên trên, rất nhanh, cổ liền từ trong nước sông leo đến trên vách đá, sau đó lọc vào trong tầm mắt chỗ liền thấy một mảng lớn phát ra huỳnh quang loại nấm cùng lòng đất thực vật hỗn tạp rừng cây. Cổ hồng ngoại tầm mắt bên trong, vùng rừng tùng này bên trong khắp nơi đều là các loại sinh vật, từ côn trùng đến bò sát, từ hình thù kỳ quái tiểu động vật đến mãnh thú, ở trong đó không chừng có bao nhiêu ma thú tồn tại đâu. Lập tức cổ liền vui cười a a lên, hắn rung lên nước trên người, trực tiếp liền hướng về vùng rừng tùng này chạy tới. Cùng lúc đó, tại cái này rừng cây một bên khác, mấy tên rao chiến sĩ chính nhanh chóng tại cái này trong rừng chạy, bọn hắn tất cả đều thân hình mạnh mẽ, chạy ở giữa đè thấp lấy thân thể, mặc dù là hai tay hai chân nhân loại hình thái, nhưng là chạy lúc nhìn lại giống như là báo đen. Theo tại những cái này rao chiến sĩ sau lưng, thì là hơn 10 đầu to lớn không định hình khối thịt, bọn chúng hình thể phi thường to lớn, nhỏ nhất một con cũng có độ cao 5-6 mét, gần 10 mét dài rộng, tương đối rao thuần thục tránh né thực vật cùng nham thạch, những cái này to lớn không định hình khối thịt lại là một đường mạnh mẽ đâm tới, trực tiếp tại vùng rừng tùng này bên trong chuyến ra hơn 10 cái lối đi đến, đồng thời so sánh với rao tốc độ mà nói, tốc độ của bọn nó thế mà cũng không chậm quá nhiều. Đáng chết! Thiên xà tộc là muốn đối với chúng ta diệt khẩu a. Chạy bên trong. Một rao chiến sĩ trầm thấp nói ra, mà còn lại rao thì riêng phần mình trầm mặc, tất cả đều là không nói một lời. Bất quá loại trầm mặc này tịnh không có duy trì liên tục bao lâu, chạy ở đoạn trước nhất tên kia rao liền mở miệng nói ra, không được, chúng ta chạy không thoát, thiên xà tộc sốc gốt là sẽ không mệt mỏi, không giết chết địch nhân mãi mãi cũng sẽ không dừng lại. Chúng ta không thể đem những quái vật này mang về chúng ta doanh địa. Đi, chúng ta hướng mang ngưu đầm lầy đi. Ở bên kia có hai con một đực một cái cấp hai mang ngưu. Còn lại mấy tên rao chiến sĩ lập tức cũng sinh ra rất nhỏ chần chờ. Nhưng là bọn hắn yên nguyên theo sát tại tên thủ lĩnh này sau lưng, chỉ là liền có rao thấp giọng nói ra, ngươi điên rồi sao? Đây chính là mang ngưu a, là từ ánh sáng nhạt bình nguyên bên kia chạy tới đáng sợ ma thú. Mặc dù chỉ là ma thú cấp 2, nhưng là rất nhiều cấp 3 thậm chí truyền kỳ ma thú cũng không dám đi trêu chọc, mang ngưu lại để ý nhất hắn phạm vi lãnh địa, một khi chúng ta bước vào, mang ngưu liền sẽ đối với chúng ta phát động công kích, chúng ta chết chắc a. Vậy thì có cái gì phỏng theo? Tên này rao đầu lĩnh lập tức gầm nhẹ nói, sốc cốt rất khó giết chết, chỉ ít chúng ta giết không chết. Trừ mang ngưu tử vong nhìn chằm chằm có thể miễu sát lấy bên ngoài. Chúng ta căn bản tưởng không ra bất kỳ biện pháp đến giết chết sóc gốt, hoặc là đụng một cái, có lẽ có thể để mang ngưu cùng sóc gốt đánh lên, chúng ta thừa dịp loạn đào tẩu, hoặc là liền nguyên địa chờ chết tốt. Còn lại người lập tức cũng không nói lời nào. Rao bản thân tộc tính chính là tự tư, bọn hắn sở dĩ không dám đem sóc gốt mang về doanh địa, càng nhiều hơn chính là e ngại trong doanh địa nữ tế ti nhóm, nếu không phải như vậy, bọn hắn mới sẽ không quản trong doanh địa những người khác chết sống đâu. Về phần mang ngưu lãnh địa, cũng là không phải tuyệt đối tử lộ. Rất đơn giản đạo lý, mang ngưu tử vong nhìn chằm chằm một lần chỉ có thể công kích một cái người, mà bọn hắn chừng 6 người, quản chi là đồng thời tao ngộ hai con mang ngưu đồng thời công kích, tỷ lệ tử vong cũng chỉ có 1/3, chỉ phải chết người không phải mình liền tốt. Về phần đồng bạn, rao kia đến cái gì đồng bạn a, kết quả là, cái này 6 tên rao bắt đầu hướng về rừng cây nơi nào đó chạy đi. Mà tại lúc này, cổ vui mừng quá đỗi, trong mồm nước bọt cũng chảy ra. Hắn nhìn thấy một con trâu, một con cường tráng, cơ bắp đường vân đều có thể nhìn thấy trâu. Hắn nhớ tới trong tộc ngẫu nhiên mới có thể đi săn đến bò rừng. Thịt bò ăn ngon. Chương 5, đây là ta thịt. Cổ muốn ăn thịt bò, nhưng là hắn cũng không lỗ mãng. Đầu này trâu tuyệt đối là ma thú, mà lại rất có thể là ma thú bên trong vô cùng lợi hại cái chủng loại kia, điểm ấy cổ từ nguy hiểm của mình trực giác bên trong liền có dự cảm. Mà lại quản chi dứt bỏ trực giác cái gì không nói, đầu này trâu vai cao tới 3 mét, thân dài hơn 5 mét, chỉ chỉ là cái này hình thể liền vượt xa quá cổ thấy bất luận cái gì bò rừng, mà lại toàn thân đều là cơ bắp khối, cơ bắp đường vân hết sức rõ ràng, trên thân thể còn có vảy màu xanh, cái này tuyệt không phải là cổ chỗ nhận biết bất luận cái gì trâu chủng. Kia tuyệt đối chính là ma thú không thể nghi ngờ. Cổ đối chiến quá rất nhiều ma thú, nhưng là trong đó đại bộ phận ma thú đều là tại tỷ tỷ đứng ngoài quan sát dưới đối chiến, lúc ấy hắn vẫn không cảm giác được phải có cái gì, nhưng là bây giờ nghĩ lại, khi đó cùng hắn đối chiến ma thú rất có thể chính là đang chơi, hoặc là nói là bị tỷ tỷ của hắn cho uy hiếp về sau, đơn phương để hắn ẩu đả, chỉ là thời điểm đó cổ không biết những cái này, cho nên còn tưởng rằng ngay lúc đó chính mình cường đại cỡ nào đồng dạng. Chỉ có cổ được sự giúp đỡ của tiểu sử điều chỉnh thân thể. Sau đó cùng linh xà tộc siêu phàm đối chiến về sau, hắn mới biết được cái gọi là siêu phàm sau người bình thường đến cùng mạnh mẽ to được bao nhiêu. Quản chi chỉ là sơ cấp nhất cấp một siêu phàm, cũng xa xa không phải người bình thường có thể chống cự, kia là toàn phương vị siêu việt cấp lực lượng, chỉnh thể trên toàn diện cường đại. Bất kỳ một cái nào cấp một siêu phàm, chỉ cần cẩn thận một chút, đều có thể một mình giết sạch bàn bộ lạc trừ hình lấy bên ngoài toàn bộ người. Cũng có thể tại phàm nhân trên chiến trường mở rộng vô song, cổ càng là cùng siêu phàm giả chiến đấu. Càng là minh bạch siêu phàm giả sở dĩ danh xưng siêu phàm giả, ngay tại ở bọn hắn thật sau người bình thường phải cường đại rất rất nhiều, cổ là tự có kỳ ngộ, cho nên mới có thể ngoại lệ. Mà ma thú là thú loại bên trong siêu phàm, là cùng siêu phàm giả địch nổi tồn tại, lúc trước ngay cả kết cấu thân thể cũng còn không có điều chỉnh cổ, làm sao có thể cùng ma thú địch nổi đâu. Những ma thú này khả năng sớm đã bị hình chỗ uy hiếp cùng đánh phục, cho nên mới cùng hắn đùa giỡn đâu. Chỉ là kia nhất thời, này nhất thời, lúc trước cổ xác thực rất nhỏ yếu, nhưng là hiện tại cổ cũng sớm đã thoát thai hoán cốt. Tại mặt đất trên chiến trường chém giết, nhiều lần sinh tử tuyệt cảnh, còn có hắn tự sáng tạo hơi nước hình thức, bạo tạc hình thức, những cái này tất cả đều là hắn mạnh lên tư lương cùng kết quả, cho tới bây giờ cái này một bước, hắn nhưng cũng không phải người bình thường. Lập tức cổ liền yên lặng đè thấp thân thể, bắt đầu vây quanh đầu này ma thú trâu tiến hành vòng quanh. Đầu này ma thú trâu tại cổ xuất hiện để nhất thời khắc liền lộ ra cảnh giác thần sắc, nó bất an lẹt xẹt lấy móng, đầu cũng có chút thấp, dùng sừng trâu đối cổ, bất quá thật không có ngay lập tức hướng cổ phát động công kích. Cái này cũng phù hợp cổ đối trâu nhận biết, nhìn như hình thể khổng lồ, nhưng kỳ thật vẫn là động vật ăn cỏ. Thế nhưng là cổ nào biết, trước mắt đây chính là ma thú trâu. Hơn nữa còn là hình trâu ma thú bên trong tương đối cường đại một loại kia, căn bản cũng không phải là cái gì động vật ăn cỏ, đây mới thực là ăn thịt hung mãnh ma thú, hắn tính tình nếu là phát cuồng, ngay cả á long thú đều sẽ như thường cứng rắn đánh, thuộc về ma thú chủng bên trong tính tình hung bạo một loại kia. Nếu là thay một cái người, quản chi là sau cổ còn mạnh hơn siêu phàm giả ở đây, đầu này mang ngưu đều sẽ trực tiếp xông lên đến chém giết một phen. Nhưng là khi nhìn đến cổ lúc, đầu này mang ngưu lại bản năng cảm thấy nguy hiểm, không phải sinh tử chém giết cái chủng loại kia nguy hiểm, mà là một loại khác có chút không cách nào giải thích, để mang ngưu cảm thấy sợ hãi nguy hiểm. Đầu này mang ngưu trí tuệ không thấp, nó nhìn xem cổ vây quanh nó xoay quanh, nhìn lại cổ ánh mắt cùng miệng bên cạnh nước bọt, nó biết được cái này nguy hiểm là cái gì? Là gặp được kẻ săn mồi nguy hiểm. Đầu này mang ngưu đè ép tính tình không có lập tức xông đi lên chém giết. Nhưng lại yên nguyên càng ngày càng táo bạo, chân của nó móng không ngừng đá mặt đất. Đem mặt đất cũng đá ra một cái hố to đến trong động, nhưng là cổ không có chút nào để ý tới của nó, thiện ý, ngược lại là cách nó càng ngày càng gần, khoảng cách song phương đã bất quá chỉ có chừng 50 mét. Mang ngưu lại một lần nữa thì uy đồng dạng kêu to một tiếng, nhưng ngay tại nó kêu to một cái chớp mắt ở giữa, cổ liền từ cạnh sườn trực tiếp hướng nó nhào tới, một màn này để mang ngưu lập tức giận dữ. Khi bạn có thể nguy hiểm dự cảm lại là lại cũng không lo được, trực tiếp liền hướng về cổ cắn xé đi. Đầu này mang ngưu há miệng, trong mồm tất cả đều là bén nhọn răng nhọn. Mà lại hắn hai mắt mắt trần có thể thấy biến đỏ, một cổ tràn ngập tử vong cùng mùi huyết tinh hồng quang liền từ hắn trong mắt bắn ra mà ra. Cổ cũng là đối chọi gay gắt, hắn phía trước nhào đồng thời, trên thân liền có nhàn nhạt hơi nước tuôn ra, cái này hơi nước tràn ngập hắn toàn thân cao thấp. Mà hắn ánh mắt cũng đồng dạng trở nên tơ máu trải rộng, đồng dạng là đỏ lên con ngươi, tại mang ngưu trong mắt hồng quang phóng tới thời điểm, cổ có chút lệch thân liền dịch ra cái này hồng quang, tiếp lấy hắn trực tiếp dùng nắm đấm nện ở mang ngưu song giác ở giữa. Một tiếng vang trầm. Ngược lại là cổ bị mang ngưu to lớn mang lực bức cho lui, nắm đấm của hắn hổ khẩu cũng vỡ ra, xương cốt tựa hồ cũng có vết rách. Ngược lại là đầu này Mang Ngư vô hại không đau, ngang một tiếng về sau, liền trực tiếp dùng cái này sừng trâu đỉnh hướng cổ. Cổ bị bức lui mấy mét phía trên, bước chân hắn nhất chuyển, trên mặt đất ngay cả giảm mấy bước, ngay tại trong gang tất nhiên người tránh thoát cái này Mang Ngư xung kích, ngay sau đó, hắn liên tục mấy quyền đánh vào cái này Mang Ngư nghiêng người eo sống lưng chỗ. Thế nhưng là nắm đấm chạm đến về sau, hắn lại cảm giác chính mình đánh trúng dày đặc đầu gỗ. Tiếng trầm mấy vang, cái này Mang Ngư vẫn là lông tóc không thương, ngược lại là chính hắn lại bị cái này trọng kích mấy quyền phản tác dụng lực bức cho lui mấy mét. Cổ đều có chút ngạc nhiên. Phải biết hắn hiện tại thế nhưng là tiến vào hơi nước hình thức, tại dạng này trạng thái, hắn lực lượng đủ để một quyền đấm chết một con chiến mã, thậm chí là trực tiếp đem hắn chặn ngang đánh gãy. Đối mặt linh xà tộc siêu phàm chiến sĩ lúc hắn cũng có thể không rơi vào thế hạ phong, tại hơi nước hình thức dưới bị đánh chết siêu phàm chiến sĩ cũng không phải một cái hai cái. Nhưng là đồng dạng là hơi nước hình thức. Đánh vào đầu này ma thú trên thân trâu lại ngay cả hắn da cũng mỗi đánh vỡ, cái loại này thanh vẫy màu xám, còn có cái kia thân cường tráng vô cùng cơ bắp, để nắm đấm của hắn biến thành gãi ngứa ngứa, đầu này ma thú trâu thể phách quả thực mạnh đến mức dọa người. Bất quá cái này ngược lại là để cổ nước bọt chảy tràn càng nhiều. Như thế mềm dai, thịt nhất định ăn thật ngon. Đơn giản mộc mạc ý nghĩ. Sau đó cổ liền chuyển biến phương thức chiến đấu, hắn liền quay chung quanh tại đầu này Mang Ngư bên cạnh không ngừng vần quanh, cũng không cùng hắn lại phát sinh bất luận cái gì va chạm. Nhưng là cũng không xa rời cái này đầu Mang Ngư, mượn Mang Ngư thân thể quá lớn, chính mình thân thể nhỏ bé, chuyên môn hướng Mang Ngư ánh mắt góc chết chỗ vọt. Tại cận thân chỗ lúc, Mang Ngư xác thực mỗi hắn linh mẫn. Chỉ là cái này cuối cùng không phải lâu dài sự tình, nếu bàn về đến sức chịu đựng, cái này Mang Ngư sức chịu đựng có lẽ là hắn gấp 10 còn nhiều, dạng này vòng xuống đi, tuyệt đối là hắn trước tiên không có khí lực, mà cái này Mang Ngư đau thương bất nhập, nhìn hắn tuyệt đối chết chắc. Nhưng là cổ muốn chính là này nháy mắt an toàn, hắn bên cạnh theo Mang Ngư đầu xoay quanh. Hắn thì là muốn tránh né Mang Ngư đỉnh ngư xung kích, cũng muốn tránh né Mang Ngư răng cắn xé, càng chết là Mang Ngư trong mắt bắn ra hồng quang, cái này hồng quang cho cổ cảm giác so hai cái trước còn nguy hiểm hơn rất nhiều, đồng thời cổ liền bắt đầu điều động thể nội chính năng lượng cùng năng lượng âm. Càng là trong chiến đấu, cái này hai cổ năng lượng điều động càng là dễ dàng, trong lúc chiến đấu, cổ lực chú ý sẽ chiều cao tập trung, hắn phản phất trời sinh chính là vì chiến đấu mà sinh, mặc dù không so được tỷ tỷ của hắn hình như thế thiên phú kinh khủng. Nhưng là cổ càng là trong lúc chiến đấu. Ngược lại càng là tỉnh táo, không có ưu sầu, không có sợ hãi, không hỏi nguy hiểm nơi nào, chỉ hỏi địch nhân mấy phần. Lúc này cũng giống như thế, tại vây quanh đầu này Mang Ngư vần quanh mấy phút thời gian, đúng lúc này, cổ chợt nghe nơi xa truyền đến một cái khác tiếng dân trào trâu tiếng kêu. Nếu là người khác gặp được loại tình huống này, tâm thần đoán chừng ngay lập tức sẽ thất thủ, nhưng là cổ nghe được cái này tiếng trâu tiếng kêu về sau. Hắn lại tại thời khắc này điều động thể nội chính năng lượng cùng năng lượng âm, sau đó chính năng lượng từ đan điền hướng lên vọt tới. Năng lượng âm từ não hải hướng phía dưới dũng mãnh lao tới, hai cổ năng lượng hội tụ tại trái tim của hắn chỗ, đối xung yên diệt, ầm vang bạo tạc. Bành, bành, bành bành bành. Cổ tim đập tiếng càng ngày càng vang dội, đến mức ngay cả Mang Ngư cũng nghe được, sau đó nháy mắt sau đó, Mang Ngư liền cảm giác thân thể kịch liệt đau xót. Cả thân thể nó liền đằng không mà lên, bay thẳng ra hơn 100 mét phía trên, nửa đường đụng ngã hơn không biết bao nhiêu loại nấm cùng thực vật. Một bên khác, mấy tên rau chính lấy tốc độ nhanh nhất phóng tới Mang Ngư chỗ trên lãnh địa, bọn hắn cũng nghe đến xa xa động tĩnh to lớn. Mọi người trong lòng đều là trầm xuống, động tĩnh này hẳn là Mang Ngư tại đi săn. Mang Ngư loại này ma thú phi thường đáng sợ. Là thế giới dưới lòng đất bên trong ít có ngay cả ác ma ma quỷ nhìn thấy đều sẽ đường vòng ma thú, đáng sợ nhất chính là hắn chủng tộc thiên phú tử vong chi nhãn, chỉ cần bị đánh trúng, như vậy sống hay chết chính là một cái xác suất vấn đề, mạnh như linh vị cường giả đều có thể một cái chớp mắt ở giữa chết, ngay cả phòng bị kết giới giống như ma pháp cũng vô dụng, cho nên ai cũng không dám tùy tiện trực diện Mang Ngư, có thế không trêu chọc tận. Khả năng cũng sẽ không đi trêu chọc. Mà lại trừ tử vong chi nhãn. Mang Ngư nhục thân cũng cứng cỏi đến đáng sợ, có không thua gì á long thú nhục thân cường độ. Cường tráng, thanh vẫy màu xám, xích hồng con ngươi, những cái này chính là Mang Ngư tiêu chí. Chúng rao lại chạy một trận, sau lưng bọn họ yên nguyên còn có hơn 10 đoạn to lớn cục thịt đang lăn lộn đuổi theo, cả

căn bản không phải chỉ là binh khí sinh vật sốc cốt có thể đối kháng. Thật sự là một bộ hoàn mỹ thí nghiệm tài liệu A. Đáng tiếc, nếu là mạnh hơn cấp 2, trở thành thuần huyết thiên xà tộc người, vậy hắn liền không còn là thí nghiệm tài liệu, quản chi hắn nguyên bản là con lai cũng là như thế, nhưng là hiện tại. Tất cả nhân viên cũng yên lặng nghĩ đến, trong lòng bọn họ, trên tấm hình cái này thiên xà tộc con lai đã chết chắc. Không, so chết còn muốn thật đáng buồn. Bởi vì hắn đến lúc đó khả năng muốn chết cũng làm không được. Chương 7, nước đổ đầu Việt. Thịt bò. Cơ bắp Đường Vân rõ ràng, mỡ tầng cùng thịt nạc tầng tỷ lệ vừa quân, dùng lưỡi dao cắt đi hơi mỏng một mảnh, đặt ở nung đỏ nham thạch bên trên, mỡ liền biến thành dầu trơn xâm nhiễm nham thạch, mà thịt nạc thì tại mỡ biến thành dầu trơn bọc vào chậm rãi biến sắc, một khối béo gầy giao nhau, có hoàng mỹ đá cẩm thạch Đường Vân thịt bò phiến mỏng như vậy chín mộng. Cổ dùng một loại gần như thành kính thần thái đem khối này thịt bò phiến đặt ở trong mồm. Cái loại này ngọt hương vị xâm nhập đầu lưỡi, mỡ, thịt nạc, còn có thịt bò chín mọng sau nước canh. Những mùi này hỗn hợp lại với nhau, quản chi là một điểm muối vị cũng không có, loại này ngọt vị thịt yên nguyên để cổ rất là cảm động. Tận lực bồi tiếp một trận cùng ăn biển uống, cổ cơ hồ đem một nửa mang ngưu cũng ăn vào trong bụng, cho đến lúc này, cổ mới có công phu dò xét đang dùng khủng bố ánh mắt nhìn hắn những cái kia rau tù binh. Những cái này rau nhóm tự nhiên đều là sợ cực. Bọn hắn sợ bị cổ cho diệt khẩu, đồng thời cũng sợ bị cổ ăn hết, đặc biệt là khi bọn hắn nhìn thấy cổ một ngụm thịt tiếp một ngụm thịt ăn hết một nửa mang ngưu lúc, loại này không cẩn thận liền sẽ bị ăn sạch cảm giác liền càng rõ ràng hơn. Trước mắt cái này thiên xà tộc nhân không bình thường, tuyệt đối không bình thường. Hắn rất có thể là thuộc về cái loại này có tinh thần tật bệnh thiên xà tộc siêu phàm cường giả, hắn thế mà dự định ăn sóc cốt. Siêu phàm thể hệ trong tri thức. Làm một cái sinh mệnh bước vào đến truyền kỳ cấp độ về sau, siêu phàm hệ thống liền sẽ dính đến tinh thần cùng linh hồn lĩnh vực, quản chi là thuần túy nhục thân chiến sĩ cũng là như thế, mà cửa này không biết kẹp lại bao nhiêu siêu phàm cường giả, chính thành chính siêu phàm cường giả hoặc là chính là không bước qua được, hoặc là chính là nhảy tới sau khốn đốn trong đó. Trăm năm đều không thể tiến thêm, hoặc là chính là như trước mắt cái này thiên xà tộc đồng dạng tổn thương tinh thần cùng linh hồn, sau đó trở nên điên điên khùng khùng. Thậm chí còn có thể xuất hiện một chút đặc thù bệnh tâm thần, tỉ như trước mắt cái này thiên xà tộc nóng liền rất có thể là bạo thực chứng loại hình. Bọn hắn là thật sợ cổ ăn đến hưng khởi sau đem bọn hắn cũng cho toàn bộ nuốt vào. Lúc này cổ nhìn về phía bọn hắn, còn cần một bộ như có điều suy nghĩ biểu lộ nhìn xem bọn hắn, mấy cái này rau kém chút liền sợ tè ra quần, cầm đầu rau lập tức liền nói ra, đại nhân nhìn đã phán ra thiên xà tộc. Chúng ta là rau chủ thành Undertale người. Đại nhân sao không đầu nhập chúng ta rao thành bang đâu? Lấy đại nhân thực lực, tất có thể trở thành thành bang cao đẳng quý tộc cung phụng, tới lúc đó tự nhiên cũng không sợ cái này khu khu thiên xà tộc. Còn lại mấy tên rao trên mặt đều có chút mất tự nhiên, bọn hắn làm sao không biết được lời này kỳ thật chính là lừa gạt. Không nói trước rao bản tính liền thích lừa gạt, bọn hắn thờ phụng rao chủ thần càng là có lừa gạt, hoang ngôn, âm mưu các loại lĩnh vực, dứt bỏ những cái này chủng tộc đặc tính không nói. Rao trong lòng đất dưới thế nhưng là thi hành chế độ nô lệ, bọn hắn tự đại mà ngạo mạn. Đối với không phải rao bình thường đều khai thác chế độ nô lệ đến tiến hành áp bách cùng bóc lột, đối với không phải rao căn bản liền sẽ không tín nhiệm, càng sẽ không đối nó tiến hành cái gọi là cung phụng. Nếu là cổ làm thật cùng bọn hắn trở lại Undertale thành phố, lớn nhất khả năng chính là trở thành cao đẳng pháp sư hoặc là cao đẳng tư tế khôi lỗi hoặc là vật thí nghiệm, lấy một cái thành thì thể lượng đến nói. Chính là cổ quả nhiên là truyền kỳ thậm chí bán thần đều là vô dụng, dễ như trở bàn tay liền có thể đem hắn trấn áp, đến lúc đó, cổ chính là thịt trên thớt thôi. Cho nên lời này kỳ thật cũng chỉ là lệch một lệch không có đầu óc, hoặc là tinh thần có vấn đề người thế thôi, bình thường vạn tộc siêu phàm giả, ai dám tùy tiện tin tưởng rao a, nhưng là... phi thường đáng tiếc. Cổ nghe không hiểu bọn hắn. Cho nên những cái này rao chính là đem người chết cũng cho lừa gạt sống. Đối với cổ đến nói cũng là không có chút ý nghĩa nào sự tình. Ta ngay cả nghe cũng nghe không hiểu, ngươi lừa gạt quỷ cũng lừa gạt không đến trên người ta có được hay không? Cổ đang suy tư chính là một chuyện khác. Hắn đang suy nghĩ những cái này rao còn không đi, ở chỗ này là muốn làm gì đâu? Hắn là còn muốn khẩn cầu hắn cho một chút thịt ra ngoài hay sao? Bọn hắn vốn chính là con mồi tiểu thâu. loại này người đáng hận nhất. Bộ lạc ở giữa bắt lấy con mồi tiểu thâu lúc, thường thường đều là muốn hung hăng ẩu đả một phen mới được, đương nhiên. Hắn đem người khác chân cho đánh gãy, cái này tựa hồ, giống như, có lẽ là có chút quá một chút. Cổ hồi ức một cái quá khứ, hắn từ phụ thân trong miệng, từ tộc trưởng trong miệng, từ hàng xóm trong miệng biết được, bọn hắn bắt lấy cái khác bộ lạc con mồi tiểu thâu lúc, thường thường đều là đánh cho đối phương mấy ngày sượng mặt dựng cái chủng loại kia, đương nhiên, cũng không thể hạ tử thủ, nếu là dưới tử thủ. Vậy cái này chính là bộ lạc ở giữa nợ máu, về phần mấy ngày nay thời gian là không liền chết liền không liên quan bọn hắn sự tình. Nhưng là đem chân cho đánh gãy, bọn hắn tiếp xuống mấy tháng đều không thể đi săn, dạng này bộ lạc của bọn hắn còn muốn nuôi bọn hắn, nếu là lương thực không đủ, đúng là tỷ lệ tử vong lớn hơn rất nhiều. Nhưng là các ngươi đúng là muốn đến trộm ta thịt à? Cổ có chút ủy khuất, nhưng trong lòng lại cảm thấy mình hạ thủ tựa hồ là quá hung ác một chút, nếu là tại mặt đất tổn thương, đặc biệt là tại hoang mạc chi hải chỗ, cái kia cổ là tuyệt đối sẽ không thủ hạ lưu tình. Trong đó dị tộc tất cả đều là địch nhân. Nhưng nơi này là dưới mặt đất, những cái này dị tộc cùng hắn vốn không bình sinh, lẫn nhau ở giữa lại không có cái gì cừu hận, vẻn vẹn bởi vì ăn cắp con mồi cái gì, hắn liền lập tức đem người khác chân đánh gãy, khiến cái này người tiếp xuống mấy tháng đều muốn giãy dụa tại đường ranh sinh tử, đây quả thật là liền là hắn không đúng, hắn đem hủy diệt hắn bộ lạc dị tộc cừu hận giận chó đánh mèo đến trên người bọn họ. Nghĩ tới đây, cổ thở dài âm thanh, tiếp lấy đi vào chồng thịt bò địa phương, hắn cẩn thận chớp chớp, cầm lấy một khối thịt bò. Ước chừng có hơn 30 cân khoảng chừng, đang muốn quay đầu, hắn lại nghĩ nghĩ, lại lần nữa từ trong thịt cầm chỗ một khối lớn sườn sắp xếp, một miếng thịt, một khối sườn sắp xếp cộng lại ước chừng 100 cân khoảng chừng, sau đó hắn mới trở lại cái này mấy tên rau trước mặt, đem cái này thịt cùng sườn sắp xếp ném đến bọn hắn phía trước, tiếp lấy chỉ hướng bọn hắn trước đó chạy tới phương hướng, sau đó cổ nghĩ nghĩ, lại hướng bọn hắn nhếch một cái răng, lộ ra một bộ hung ác bộ dáng tới. Đây là cổ đủ khả năng tiếp nhận lớn nhất nhượng bộ, 100 cân khoảng chừng thịt để ăn. Mặc dù không có khả năng để bọn hắn ăn được mấy tháng, nhưng là chí ít cũng làm cho bọn hắn quay về chính mình bộ lạc thường có một chút bàn giao, không đến mức lập tức liền bị bộ lạc cho vứt bỏ, còn lại. Cổ cũng không quản được nhiều như vậy, cũng không thể đủ đem còn lại thịt toàn bộ cũng cho bọn hắn a. Mà lại cổ cũng cho bọn hắn cảnh cáo, cuối cùng cái kia hung ác nhếch răng biểu lộ, chính là tại nói cho bọn hắn đừng nghĩ dẫn bọn hắn bộ lạc người đến đoạt thịt, tới một cái hắn đánh một cái. Mà cái này cầm thịt cử động, còn có cổ chỉ phương hướng, cộng thêm thường cổ cuối cùng làm ra biểu lộ. Cái này khiến mấy tên rau sắc mặt xám trắng, từng cái trong lòng cũng tràn ngập tuyệt vọng. Cổ không có lập tức giết chết bọn hắn, đây đúng là để bọn hắn có chút kinh hỉ, nhưng là động tác kế tiếp lại cho thấy một chuyện khác, tên này thiên xà tộc nhân muốn bọn hắn đi làm mồi nhử a. Hắn chỉ phương hướng chính là thiên xà tộc căn cứ thí nghiệm chỗ phương hướng, còn cho bọn hắn thịt để ăn. Cái này hiển nhiên là muốn bọn hắn mau chóng hồi phục thể lực, còn có sau cùng vẻ mặt đó, trừ đe dọa bọn hắn lấy bên ngoài, đoán chừng còn có biểu đạt cùng thiên xà căn cứ có cừu hận tư thái. Tóm lại, tên này thiên xà tộc cường giả mặc dù nhìn đầu óc có vấn đề, nhưng là hắn cũng là một cái hợp cách siêu phàm cường giả, làm sao có thể tùy tiện liền giết chết bọn hắn đâu. Bất luận cái gì sinh mệnh đều là tài nguyên, đặc biệt là tại thế giới dưới mặt đất bên trong. Quản chi là tàn bạo rau nhất tộc cũng rất ít tiến hành đại đồ sát, bình thường đều sẽ đem chỗ bắt lấy dị tộc biến thành nô lệ, vì rau các quý tộc kính dân lao động, về phần cấp thấp không phải siêu phàm giả rau nhóm, thì là với tư cách cao hơn nô lệ tài nguyên mà tồn tại, như loại này cầm mạng của bọn hắn đi làm mồi nhử sự tình. Tại rau tộc đàn bên trong thế nhưng là thường thường phát sinh, mặc kệ là muốn săn bắt cao cấp ma thú, vẫn là muốn tiến công cái khác dị tộc thành thị. Bọn hắn đều là đứng đầu hợp cách pháo hôi cùng mồi nhử. Rất rõ ràng, mạng này thiên xà tộc cường giả cũng là như vậy ý tứ. Mấy tên rau nhìn lẫn nhau, bọn hắn cũng từ riêng phần mình trong mắt nhìn thấy đồng dạng suy đoán, sau đó bọn hắn liền chậm rãi đưa tay ra xé rách khối thịt cùng sườn sắp xếp, động tác của bọn hắn càng lúc càng nhanh, đến cuối cùng mấy người bắt đầu cướp cái này thịt để ăn. Bất kể như thế nào, cái này cũng cho bọn hắn một chút hy vọng sống. Chí ít tên này thiên xà tộc cường giả không có ngay lập tức liền giết chết bọn hắn, hữu dụng mồi nhử mặc dù thật đáng buồn, nhưng là có thể sống sót, hơn nữa còn nhìn thấy một tia hy vọng, cái này cũng đã đầy đủ.